Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 297, cao thủ tụ tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thường yêu tộc hóa thành dáng vẻ hình người nhưng thật ra là không thể điều, là căn cứ thần hồn tới xác định. Nhìn một chút Ngao Hồng cùng Ngao Nhã, Ngao thị huyết mạch liền là có thể ra soái ca mỹ nữ, liền là như thế không giảng đạo lý, đương nhiên còn có biến hình thuật thứ này. Thế nhưng này loại cấp thấp thuật pháp rất dễ dàng liền bị nhìn xuyên, đặc biệt là cùng giai tồn tại. Tam Túc Kim Thiểm Vương coi như là mong muốn thi triển biến hình thuật, cái kia tại đồng bậc tu sĩ trong mắt cũng là chê cười, thậm chí liền Lý Huyền Tông đều có thể đủ xem thấu Tam Túc Kim Thiểm Vương biến hình thuật. Cho nên lần này Tam Túc Kim Thiểm Vương cũng không có che lấp, nhưng hắn cái kia hóa hình về sau diện mạo lại là người xem có chút buồn cười. Hóa hình về sau Tam Túc Kim Thiểm Vương lại là cái không đến 1m5 tên lùn, đồng thời còn mập lùn buồn bã, con mắt nhô lên, mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, giữ lại hai phiết buồn cười ria mép. Đồng thời hắn chỉ có một cái chân, đi trên đường còn sôi nổi, cảm giác càng buồn cười hơn. Bộ dáng này đích thật là có chút tổn hại hình tượng, tối thiểu cái kia Tam Túc Kim Thiểm giống như mạ vàng một dạng bản thể, nhìn qua có thể là rất là uy phong. Cho nên những năm gần đây Tam Túc Kim Thiểm Vương cơ hồ liền không chút hóa hình qua, vẫn luôn dùng bản thể gặp người. Nhìn cái gì vậy, cười cái gì cười, bổn vương rất buồn cười đúng không? Tam Túc Kim Thiểm Vương chừng hai mắt Ngao Nhã lập tức sụ mặt xoay người sang chỗ khác. Ngao Hồng vốn là một bộ mặt không thay đổi mặt chết, lúc này dĩ nhiên không có cười, nhưng bả vai lại còn có một chút run run. Chỉ có Vô Giới Hòa Thượng cùng Pháp Tuệ tương đối hiền hậu, dù sao cũng là người trong Phật môn, diễu cợt người ta tướng mạo cũng không thế nào tốt. Hai người đồng thời chắp tay trước ngực, có vẻ như là tại đồng tình Tam Túc Kim Thiểm Vương. Quảng cáo, Lý Huyền Tông vội vàng nói sang chuyện khác, Thiên Hòa Đại Hội sắp bắt đầu, chúng ta cũng nên thương lượng một chút, lần này đến tột cùng muốn đoạt được bao nhiêu danh ngạch tiến vào Đại Hoang Bí Cảnh mới là. Lần này Đông Hải Nhất Mạch chỉ có 3 cái danh ngạch, kỳ thật nếu là ngày trước Đông Hải Nhất Mạch sẽ còn xuất ra một chút vật phẩm tiến hành giao dịch, sau đó đổi được danh ngạch lại thông qua trên đại hội diễn võ tranh thủ mấy cái danh ngạch, tối thiểu cũng muốn 2 chữ số người tiến vào Đại Hoang Bí Cảnh. Nhưng bây giờ nha, Hắc Triều sắp tới, Đông Hải bên này cũng không có gì vật tư có khả năng lấy ra tại Thiên Hòa trên đại hội giao dịch, cho nên tự nhiên cũng là tùy duyên. Đại Hoang Bí Cảnh bên trong mặc dù cũng không ít tài nguyên sản xuất, thế nhưng trong đó thích hợp một số nhỏ tu sĩ tăng trưởng tu vi bí bảo chiếm đa số, loại kia thường quy tài nguyên ngược lại là không nhiều. Hiện tại Đông Hải Nhất Mạch chống cự Hắc Triều, đã không phải là một hai cường giả liền có thể có tác dụng, mà là cần đại lượng tu sĩ mới được. Cho nên Đông Hải Nhất Mạch cần thiết vừa vặn là đại lượng thông thường tài nguyên, mà không phải này loại thích hợp đơn nhất tu sĩ bí bảo. Ngao Hồng trầm giọng nói, tiến vào Đại Hoang Bí Cảnh danh ngạch cũng không nhiều, bởi vì vị yêu tộc cùng man tộc cũng sợ các lộ tu sĩ một mạch tràn vào Đại Hoang Bí Cảnh bên trong, nắm trong đó tài nguyên toàn bộ truyền không. Cho nên Đại Hoang Bí Cảnh mới mỗi 100 năm mới sẽ mở ra một lần, đồng thời danh ngạch cũng khống chế tại khoảng 500 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này 500 người bên trong, trong đó có 200 người là yêu tộc man tộc hợp lại lấy ra danh ngạch cho các thế lực lớn. Mặt khác 200 người bên trong, có tài nguyên liền có thể xuất ra đủ loại tài nguyên bảo vật đi cùng hai tộc tiến hành giao dịch danh ngạch. Còn có 100 người nha, thì là thông cáo diễn võ thí luyện, lấy được một định thứ tự sau liền có thể thu hoạch tư cách. Xuống đến kim đan cảnh, lên tới thần tàng cảnh đều có thể tham gia diễn võ, đồng thời dù cho thực lực ngươi thấp chỉ cần dám lên đài triển lộ tu vi đồng thời siêu việt đại bộ phận cùng giai tu sĩ cũng là có tư cách thu hoạch danh ngạch. Dù sao diễn võ chẳng qua là tranh thủ danh ngạch mà không phải tranh đoạt đệ nhất. Đương nhiên một chút lẫn nhau ở giữa có mâu thuẫn đại phái cũng sẽ thông qua diễn võ lẫn nhau ở giữa tranh đoạt giải quyết một chút thù hận. Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu, hắn suy nghĩ một chút đối Ngao Hồng hỏi. Danh ngạch có không cố định thân phận, Ngao Hồng lắc lắc đầu nói, cũng không có, một cái thế lực chỉ có nhiều như vậy danh ngạch. Lý Huyền Tông híp mắt nói, vậy thì dễ làm rồi, cùng lắm thì chúng ta đều đi đầu lên lôi đài diễn võ, nhìn một chút có thể hay không cầm tới Đại Hoang Bí Cảnh danh ngạch. Đương nhiên nếu là có thể cầm tới đó là tốt nhất, nếu là cuối cùng không đủ, lại dùng 3 cái kia danh ngạch tới đỉnh. Ngao Hồng gật đầu nói, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Lần này Thiên Hòa Đại Hội hắn Đông Hải Nhất Mạch đích thật là biệt khuất vô cùng, chỉ lấy 3 cái cơ sở danh ngạch cùng dĩ vãng dầu nứt đố đổ vách so sánh, cũng là keo kiệt rất nhiều. Mọi người chuẩn bị 7 ngày, chờ đến sau 7 ngày, Thiên Hòa Đại Hội liền tại Lạc Tang Thành nơi trung tâm nhất khổng lồ. Lạc Tang Thành nơi trung tâm nhất là một tòa thật to ngày đàn, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít thượng cổ man tộc trận pháp, có thể thu thập ánh nắng lực lượng tầm bổ rơi cây dâu thần thụ. bên ngoài là hơn vạn lít nha lít nhít cái ghế, để dùng cho các thế lực lớn người an vị, bên ngoài còn có một số không gian, thì là cho đến đây tham gia Thiên Hỏa Đại Hội một chút tán tu hoặc là tiểu môn phái chuẩn bị. Lý Huyền Tông cùng Ngao Nhã đám người nhập tọa Đông Hải nhất mạch cái ghế về sau, lập tức dẫn tới một hồi ánh mắt tò mò. Dĩ vãng đi về phía Đông Linh Châu tới người chủ yếu là dùng đạo môn làm chủ, thứ hai chính là Đông Hải nhất mạch người, kỳ thế lực thậm chí vượt xa bốn đại tiên tông. Làm sao lần này vậy mà liền tới không đến 10 người. Nhập tọa về sau, Tam Túc Kim Thiềm Vương cẩn thận cho Lý Huyền Tông giới thiệu thế lực khắp nơi. Đi về phía Đông Linh Châu bên này, bốn đại tiên tông đánh thành hỗn loạn, đạo môn lại đi Trung Nguyên Thần Châu, cho nên đều không có phái người đến, chúng ta Đông Hải nhất mạch ngược lại thành nhất chi độc tú. Quảng cáo, phía bắc cái kia lão hổ đầu nhìn thấy a, hắn là 36 yêu vương bên trong Bắc vực hổ vương, thực lực tại 36 yêu vương ở trong đủ để bài tiến lên 5, nhưng là Bắc Minh vương tâm phúc từ trung. Còn có những cái kia người cao, bọn hắn là Bắc địa man tộc số lượng thưa thớt, cùng Nam vực Hỏa Châu man tộc coi là họ hàng gần, cũng đều là Bắc Minh vương dưới trướng thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông đánh giá phía bắc cái kia ăn mặc một thân tuyết trắng chiến giáp hổ yêu, còn có những cái kia thân cao tiếp cận 2 trượng, phảng phất nhỏ như người khổng lồ man tộc, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngũ Đại Châu ở trong Bắc Cực Hàn Châu hoàn cảnh ác liệt nhất, sản vật tài nguyên tối vi thiếu thốn, cho nên là dễ dàng nhất bị người sơ sót một châu. Nhưng coi như là lại bị người xem nhẹ, đó cũng là một châu chỗ. Bắc Minh vương một cái yêu vương lại là trực tiếp trưởng khống một châu chỗ, bất luận là cùng là 36 yêu vương Bắc vực hổ vương, vẫn là những cái kia kiệt ngạo bất phần Bắc địa man tộc đều là dưới trướng hắn từ trung, có thể nghĩ này Bắc Minh vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn được xưng là thứ 8 yêu thánh, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Phía tây cũng là có chút kỳ quái, tới những hòa thượng kia giống như cùng đông tiến vào hòa thượng cũng không giống nhau. Tam Túc Kim Thiềm Vương có chút kỳ quái nhìn về phía tây ngồi mấy chục tên hòa thượng. Những hòa thượng kia bất luận là áo cà sa kiểu dáng vẫn là trên người khí tức đều cùng đông tiến vào Phật môn tăng nhân có chút khác nhau. Pháp Tuệ lúc này lại ở một bên sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói. Là mật tông người, ta Tây Thánh Sa Châu hai đại Phật môn lưu phái chia làm thiền mật nhị tông, ta thiền tông mới là chủ lưu. Đồng tiến vào thời điểm bần tăng còn đang nghi ngờ, vì sao không thấy mật tông người, không nghĩ tới bọn hắn lại là một mình tới Tây Thánh Sa Châu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.